Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2443, thừa lúc vắng mà vào. Đây là ta câu Ngô Sơn thôn Thiên Túi. Ngươi là ai? Làm sao sẽ có loại này pháp bảo? Thôn ưng bị hút cuốn vào thôn Thiên Túi thật cũng không lập tức bị luyện hóa. Ở bên trong sông ngang đi loạn một phen, thấy căn bản sông ra không được, lại gặp này huyết sắc thế giới cùng mình thao thiết bộ tộc thôn phệ thần thông không khác nhau chút. Nào, thậm chí này huyết sắc thế giới bên trong còn có khí tức hắn quen thuộc. Không khỏi một mặt hoảng sợ nói, thôn ưng ngay từ đầu không nhận ra cái này thôn Thiên Túi. Là bởi vì thôn Thiên Túi đến cát đông húp trong tay uy lực tăng lên gấp bội. Một phóng xuất liền đem hắn bắt đi. Hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến ở bên trong sông ngang sông loạn một phen mới trở lại ý tới. Đã nhận ra đây là thôn Thiên Túi. Hẳn là ngươi còn không biết ta là ai không? Cát đông húp thanh âm tại thôn Thiên Túi bên trong quanh quẩn. Ngươi là sát hại thôn Hải Cửu Dương Tiểu Nhi. Ngươi không phải đã bị phụ thân ta thôn phệ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên có thể thoát khốn mà ra? Thôn ưng nghe vậy trong lòng giật mình. Một mặt không dám tin nói. Xem ra Liễu Hoàng gia hải vực một trận chiến tin tức đã truyền đến câu Ngô Sơn. Cát Đông Húc nghe vậy thầm nghĩ. Ngoài miệng lại không đáp phản hỏi. Ngươi nói ta vì sao lại ở đây? Ngươi muốn lên câu Ngô Sơn báo bị thôn phệ mối thù. Thôn ưng nghe vậy toàn thân phát run, trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm. A, kỳ quái, cái này thôn ưng vì cái gì vừa nghĩ tới ta muốn lên câu Ngô Sơn báo thù sẽ dọa đến càng thêm lợi. Hai, câu Ngô Sơn là bọn hắn sơn môn trọng địa, không chỉ có cấm chế trùng điệp, trọng binh trấn giữ, càng có thôn Thiên Lão Sơn chủ tọa trấn. Hắn cần phải cao hứng ta bên trên câu Ngô Sơn tự chui đầu vào lưới mới đúng. Vì sao lại như vậy hoảng sợ? Hẳn là thôn Thiên Lão Nhi không tại câu Ngô Sơn. Cát Đông Húc thấy thôn ưng phản ứng rõ ràng có chút dị thường. Trong lòng không khỏi khẽ động, xem ra ngươi còn thật thông minh. Ta chính là muốn lên câu Ngô Sơn báo thù. Cát Đông Húc cố ý nói, vừa vạn. Thôn Thiên Lão Tổ chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Ha ha ha, thôn ưng nghe vậy đột nhiên thu hồi trên mặt vẻ hoảng sợ. Ngược lại cất tiếng cười to nói, chỉ là Cát Đông Húc nhân vật bậc nào. Trước đó thôn ưng đã lộ chân tướng, bây giờ lại nói cái này lời nói. Cát Đông Húc lại làm sao tin tưởng, nghe vậy cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta ngu như vậy sao? Như thôn Thiên Lão Tổ tại câu Ngô Sơn, ta há là sẽ lên núi trả thù. Ngươi, làm sao ngươi biết Lão Tổ? Thôn ưng tiếng cười im bặt mà dừng, thoát miệng kinh hô. Ha ha, xem ra thôn Thiên Lão Tổ quả nhiên không tại câu Ngô Sơn. Cát Đông Húc nghe vậy cười to nói, tốt ngươi cái âm hiểm tiểu nhi. Coi như ta thôn Thiên Lão Tổ không tại câu Ngô Sơn. Cái kia lại như thế nào? Câu Ngô Sơn cấm chế trùng điệp, trọng binh trấn giữ, lại có phụ thân ta tự mình tọa trấn. Ngươi như lại đến câu Ngô Sơn, vừa vặn trùng nhập phụ thân ta máu miệng. Thôn ưng thấy bị Cát Đông Húc thấy rõ câu Ngô Sơn hư thực, vụng trộm không khỏi rất là hoảng sợ, trên mặt lại ra vẻ trấn định nói, phụ thân ngươi. Hẳn là ngươi không có phát giác được cái này thôn Thiên Túi bên trong có phụ thân ngươi khí tức sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Ngươi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân ta loại nào bản lĩnh, há lại sẽ bị ngươi. Thôn ưng lúc này mới bỗng nhiên ý thức được vừa rồi cái kia khí tức quen thuộc là phụ thân khí. Tức, không khỏi toàn thân phát run. Vạn phần hoảng sợ, trong lòng làm sao cũng khó có thể tin tưởng phụ thân đường đường thượng phẩm đạo tiên sẽ bị Cát Đông Húc chỗ trấn sát. nhưng bị phụ thân hắn thôn phệ người bây giờ liền sống sờ sờ ở trước mặt hắn. Cái này thôn thiên túi bên trong lại có phụ thân hắn khí tức. Để thôn ưng lại không được không tin mình phụ thân rất có thể đã bị người chấn sát. Có thể không có khả năng đều đã trải qua không quan trọng. Dù sao ngươi đã là người sắp chết. Cát Đông Húc cười lạnh. Sau đó bỗng nhiên thôi động thôn thiên túi. Nhất thời thôn thiên túi huyết sắc thế giới toàn lực phát động. Mưa máu mưa như chút nước mà xuống. Từng cái huyết sắc vòng xoáy bỗng nhiên chuyển động. Thôn ưng tuy là tộc lão, nhưng cuối cùng không có dựng dục ra hình thức ban đầu đạo trùng. Không có thôn phệ một đạo đạo lực cùng thôn thiên túi chống lại. Cũng không lâu lắm, thôn ưng liền bị thôn thiên túi luyện hóa dung nhập huyết sắc thế giới. Tại thôn thiên túi luyện hóa thôn ưng lúc, Cát Đông Húc đã sớm ly khai nguyên lai địa phương, cải biến thân hình tướng mạo xuất hiện tại một tòa thành thị bên trong. Đây là một tòa thế tục thành trì, bất quá Bắc Thiện vực tiên linh khí tương đối tràn đầy. Tu hành tài nguyên phong phú, mọi người muốn tu đạo tương đối dễ dàng. Sở dĩ tòa thành trì này mặc dù đại đa số người là thế tục phàm nhân, nhưng cũng không thiếu người tu tiên lui tới. Cát Đông Húc hồi lâu không có hồi thế tục, thấy nơi này ngựa xe như nước, người đến người đi. Các loại cửa hàng tửu lâu đều có, tiểu than tiểu phiến phân bố đường đi, cũng là đột nhiên lên hứng thú, leo lên một tửu lâu lầu ba, tại vị trí bên cửa sổ liền tòa, điểm chút rượu thức ăn, khách sạn tiểu nhi thấy Cát Đông Húc khí độ phi phàm. Tất nhiên là không dám thất lễ, Cát Đông Húc gần cửa sổ mà ngồi, nhìn qua phía dưới người đến người đi. Rộn rộn ràng ràng, trong đầu nghĩ lại đều là Câu Ngô Sơn sự tình. Hắn tuần tự trấn sát Câu Ngô Sơn thiếu sơn chủ cùng sơn chủ. Cái này thâm cừu huyết hận đã khó giải. Huống hồ Câu Ngô Sơn làm việc xưa nay hung tàn vô đạo. Mọi người chỉ là kiêng kỵ bọn hắn thực lực giận mà không dám nói gì. Sở dĩ Câu Ngô Sơn Cát Đông Húc sớm muộn là muốn đem nó xóa tên Bắc Thiện vực. Nguyên bản Câu Ngô Sơn có thôn thiên lão tổ tọa chấn. Lấy Cát Đông Húc bây giờ tu vi nên cũng không dám động tâm tư của nó. Chỉ là bây giờ trong lúc vô tình từ thôn ưng trong miệng biết được thôn thiên lão tổ không tại Câu Ngô Sơn, Cát Đông Húc liền khó tránh khỏi có chút tâm động. Suy nghĩ phải chăng muốn thừa cơ leo lên Câu Ngô Sơn động trước căn cơ của nó. Lấy ta thực lực hôm nay, lại thêm rất nhiều thủ hạ cùng thủ đoạn, coi như Câu Ngô Sơn cấm chế trùng điệp, trọng binh trấn giữ, nên cũng có thể giết cái ba tiến ba ra. Sợ là sợ thôn thiên lão nhi nghe hỏi đột nhiên gấp trở về. Ta nghĩ thoát thân chỉ sợ sẽ có điểm phong hiểm. Bất quá hôm nay cơ hội khó được, mà lại Câu Ngô Sơn tàn bạo vô đạo, sớm một ngày đem bọn hắn trọng thương, cũng có thể nhiều giảm ít một chút sinh linh thương vong. Chỉ cần ta động tác mau một chút, thôn thiên lão nhi chưa chắc liền tới kịp gấp trở về. Coi như thôn thiên lão nhi đột nhiên gấp trở về, ta có thể giá ô diễm một bên chiến một bên trốn. Lấy ô diễm tốc độ, lại có ta ngăn cản, cần phải có thể đào thoát. Cát Đông Húc ngồi tại bên cửa sổ, một bên ăn một bên nghĩ. Cuối cùng có quyết định, sau một ngày, tại Bắc Thiện vực có hiển hách hung danh Câu Ngô Sơn. Đột nhiên bị một phê cường địch tập kích, cái này nhóm cường địch có hai vị đạo tiên, hơn 20 vị nửa đạo tiên, còn có vài chục vị đỉnh tiêm chân tiên. Cái này nhóm cường địch chuyên chọn Câu Ngô Sơn nhân vật lợi hại trấn sát. Phổ thông môn bên trong tộc nhân chỉ cần không được công kích bọn hắn. Bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không đi để ý tới bọn hắn. Câu Ngô Sơn hai vị đạo tiên đều không tại, rắn mất đầu, mà đối phương lại có hai vị đạo tiên, hơn 20 vị nửa đạo tiên, còn có vài chục vị đỉnh tiêm chân tiên. Ngay từ đầu Câu Ngô Sơn còn có thể bằng trận pháp cấm chế ngăn cản một phen. Chờ trận pháp cấm chế mỗi lần bị công phá, Những tộc lão kia, hạt giống con cháu chờ chút rất nhanh liền cơ hồ bị đều trấn sát. Nhóm người này hiển nhiên cũng trong lòng có kiêng kỵ, đem Câu Ngô Sơn nhân vật lợi hại cơ hồ đều trấn sát. Lại cuốn đi Câu Ngô Sơn 5 tháng dài đằng đẵng để giành tới tài phú cùng huyền công bí điển về sau. Lập tức xé mở không gian, tạo dựng hư không thông đạo, trực tiếp ly khai Câu Ngô Sơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.